pháo hôi trong truyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc cảm thấy trái tim mình rung động trong một khoảnh khắc. Hơi thở theo bản năng ngừng lại. Rất nhanh, cậu nghe thấy tiếng tim đập mạnh hơn cả nhịp thở bên tai. Chưa bao giờ có ai nói với cậu những lời như vậy. Nói với cậu rằng cậu mới là người quan trọng nhất. Ở trong lòng Giang tiên sinh và Thu y nữ sĩ, rất nhiều người đều quan trọng hơn cậu. Trước kia là công ty, hiện tại là Giang Niên và Giang Minh. Cậu từ trước đến nay chưa bao giờ được họ coi trọng. Cậu chỉ là phần, không quan trọng, đồ vặt trong gia đình đó. Cho dù ở nơi mà cậu coi Lục Giác Minh là anh trai, mặc dù bọn họ là bạn thuở nhỏ, có lẽ đối với cậu mà nói đó là điều quan trọng, nhưng với hắn, vẫn có rất nhiều người quan trọng hơn. Bà mẹ Lục gia, anh em. Khi nghe Lâm Huyên nói những lời này, Giang Lộc có chút muốn rơi lệ, nhưng rất nhanh cậu đã kìm lại cảm xúc, cố gắng kiềm chế cơn nghẹn ngào trong cổ họng. Lâm Huyên vừa mới giúp cậu đắp mắt xong, cậu không muốn khóc, vì nếu lại khóc thì sẽ phải đắp lại lần nữa. Giang Lộc lặng lẽ kìm lại tiếng nấc, mở miệng một cách chậm rãi. Nhưng bức tranh này, nếu không hoàn thành, thật sự không sao sao? Bức tranh đó đã bị sửa chữa quá nhiều. Cậu có thể thấy rõ trong lòng Lâm Huyên thực sự muốn hoàn thành nó. Lâm Huyên bị hỏi đến nghẹn lời, im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng trả lời. Không sao, vậy nếu tôi sẵn lòng mang theo nó bên người thì sao? Lâm Huyên, Giang Lộc lại hỏi. Cậu nhìn thẳng vào Lâm Huyên, đôi mắt ẩm ướt, giống như một chú cún con dễ thương. Cậu không phải nói tôi là cảm hứng của cậu sao? Khi cậu gặp khó khăn, nếu tôi không giúp cậu, vậy cậu sẽ nghĩ sao? Lâm Huyên rũ mắt, nhìn vào đôi mắt trong sáng của Giang Lộc, sắc mặt ôn hòa nhưng lộ ra chút cảm động. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, không thể không thỏa hiệp. Vậy làm ơn, Tiểu Lộc. Lục Giác Minh sống ở khu biệt thự chỉ cách bữa tiệc nửa giờ đi đường. Khi hắn về đến nhà, vừa lúc thấy Giang Minh và Giang Niên đang ngồi chơi cờ vây trong phòng khách. Hai anh em đang chăm chú nhìn bàn cờ, không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Người hầu đưa khăn lông cho Lục Giác Minh. Tiên sinh, Giang Minh quay đầu lại, thì thầm vài câu với Giang Niên, rồi đứng dậy đi về phía hành lang. Cậu ta nhận khăn lông và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa trên người Lục Giác Minh. Vừa nói nhỏ, đi đâu vậy? Sao không nhận điện thoại của em? Lục Giác Minh hơi im lặng một lát, rồi nói bằng giọng lạnh lùng. Trở về Giang gia một chuyến. Ba ba bảo anh về sao? Giang Minh không nghi ngờ gì, oán giận nói. Sao không nói cho em biết? Ba ba còn bảo em ở lại với anh. Các người lại đang bàn chuyện gì vậy? Lục Giác Minh không trả lời ngay. Giang Minh cảm nhận được tâm trạng của Lục Giác Minh không ổn, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Đột nhiên, cậu ta nhận ra điều gì đó vì đêm nay bố mẹ nuôi của cậu ta đã gửi Giang Niên tới đây ở lại. Sắc mặt cậu ta lập tức tái nhợt, giọng nói yếu ớt. Có phải là cậu ấy đã trở lại? Ừ, Lục Giác Minh đứng thẳng người, tránh tay Giang Minh, giải thích nhẹ nhàng. Vừa rồi anh đưa cậu ấy về trường học, vì vậy hắn không nhận điện thoại của Giang Minh. À, Giang Minh không tự giác siết chặt khăn lông trong tay, cảm thấy không biết phải làm sao. Cậu ta biết rõ Lục Giác Minh sẽ không nhận điện thoại của cậu ta khi có Giang Lộc ở đó. Giang Lộc mới là người mà hắn xem như ánh trăng sáng trong lòng. Không ai có thể lay chuyển vị trí của cậu ấy trong tim hắn. Huống hồ, ngay từ đầu, cậu ta đã là chim khách chiếm tổ. Cậu ấy, Giang Minh đè nén sự không cam lòng, miễn cưỡng giữ nét mặt dịu dàng. Nói, bây giờ bệnh tình của cậu ấy thế nào? Ba mẹ không cho em gặp cậu ấy. Em, đừng để cậu ấy nhìn thấy em. Lục Giác Minh lạnh nhạt nói, ánh mắt lướt qua vai cậu ta, nhìn về phía người đang ngồi trước bàn cờ. nét mặt căng thẳng suy tư. Trông Giang Niên đang ngoan ngoãn, nhướng mày, giọng nói càng lạnh hơn. Lo mà quản tốt Giang Niên đi. Ba mẹ nhà họ Giang yêu chiều cậu con trai út, nhưng không thể nào đặt cậu ngang hàng với con trai trưởng. Huống hồ, ngay từ đầu, Lục Giác Minh đã có ác cảm với Giang Niên. Giang Minh biết lý do là gì, giống như trước đây Lục Giác Minh từng chán ghét cậu ta. Vì cả cậu ta và Giang Niên đều đang chiếm lấy vị trí vốn thuộc về Giang Lộc. Chỉ là Lục Giác Minh lớn hơn Giang Niên gần 20 tuổi. Hiếm khi thể hiện ra điều đó. Chỉ khi lén tiếp xúc với hắn, người ta mới có thể nhận ra sự chán ghét của hắn mỗi khi nhắc đến Giang Niên. Sau khi Giang Lộc trở về, hắn và cha mẹ nuôi đều vì bệnh tình của Giang Lộc mà đối xử với cậu ta vô cùng cẩn thận. Chỉ có Giang Niên là cứ vô tư tranh giành. Không biết chừng nếu cậu ta đắc tội với Giang Lộc, ngay cả cha mẹ nuôi cũng sẽ không phản đối đề nghị của Lục Giác Minh cắt hết mọi nguồn chu cấp của cậu ta. Thậm chí đưa cậu ta ra nước ngoài, cũng chỉ vì muốn Giang Lộc ổn định bệnh tình, dù cho Giang Niên chẳng hề hay biết gì. Từ nhỏ, Giang Niên đã lớn lên trong môi trường được nuông chiều, luôn được cha mẹ, anh trai và cả người hầu bảo vệ cẩn thận. Nếu bị đưa ra nước ngoài, chẳng khác nào phải vật lộn để sinh tồn giữa tận thế. Cha mẹ nuôi và Lục Giác Minh trở nên đặc biệt lạnh lùng và vô tình khi nói đến chuyện của Giang Lộc. Mà Giang Niên chỉ nghe lời mỗi mình cậu ta. Nghe được lời cảnh cáo của Lục Giác Minh, Giang Minh lập tức có ảo giác như có kim đâm vào lưng. Được, cậu ta không dám nhìn vào mắt Lục Giác Minh, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Giang Niên. Sắc mặt có chút tái nhợt. Em sẽ trông chừng nó. Lục Giác Minh nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, vẻ lạnh lùng nơi khóe mắt và chân mày hắn dần tan đi. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Hắn xoa đầu Giang Minh như đang vỗ về một chú cún con. Rồi xoay người lên lầu. Vào phòng, khác hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng như băng của hắn bên ngoài. Phong cách trang trí trong phòng lại mang tông màu ấm áp. Chỉ là có chút cô quạnh một cách khó hiểu. Rõ ràng, căn phòng này chỉ có một chủ nhân duy nhất. Không hề có dấu vết của người thứ hai từng bước vào. Lục Giác Minh ngồi xuống bên giường. Chạm nhẹ vào mép giường một lúc lâu. Bỗng nhiên, hắn giơ tay cầm lấy khung ảnh đặt cạnh đầu giường. Trong khung ảnh là một bức hình đã ngả vàng. Gương mặt còn mang nét non nớt của Lục Giác Minh hiện lên với đôi mắt cong cong. Ánh mắt trong veo của một thiếu niên, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt của chàng trai trong ảnh, rồi lật mặt sau bức hình. Đằng sau ảnh có mấy dòng chữ viết bằng bút bi màu lam. Ngày 12 tháng 10 năm 2005. Đại hội thể thao lần thứ 31 của trường trung học Tinh Anh. Lục Giác Minh và chú nai con của hắn, Bạch Giao chụp, bên dưới là một hàng chữ ngay ngắn. Đẹp đẽ, chúc mừng Lục ca giành giải nhất. Hy vọng Lục ca mãi mãi là số 1. Nai con, trong khoảnh khắc đọc được dòng chữ ấy, băng tuyết trong đáy mắt Lục Giác Minh hoàn toàn tan chảy. Cách chương.